Yêu lại từ đầu 2, chương 258, thất vọng trong tình yêu. Góc truyện audio.com, kỳ thực dù có tông vào xe phía trước cũng không phải là một vụ tai nạn giao thông gì lớn. Khoảng cách lúc đầu so với xe phía trước là không bao xa, cho dù có tăng tốc và đâm vào thì nhiều nhất cũng chỉ là một vụ va chạm từ vào đuổi xe không nghiêm trọng mấy. Chỉ Uyên không sợ hãi, khi xe lao đến anh đã biết kết quả trước rồi. Đợi cho chiếc xe va vào, rồi lắc lư hai cái mới dừng lại, anh mới thở ra một hơi dài. Khi anh ra ngoài vào buổi sáng, anh quả thực đã nghĩ đến việc này. Hôm nay, tâm trạng anh không được tốt, đã dự liệu sẽ xảy ra vấn đề. Quả nhiên, nghĩ cái gì liền đến cái đó. Tùy Mị ôm chặt Chỉ Uyên, sắc mặt tái nhợt, Chỉ Uyên tựa lưng vào ghế, giọng nói vẫn bình thản. Không có gì nghiêm trọng. Một lúc sau Tùy Mị ngẩng đầu tiên là nhìn Chỉ Uyên, sau đó hỏi. Anh có sao không, có bị thương gì không? Chỉ Uyên tháo dây an toàn, Tùy Mị thả tay anh ta ra. Người điều khiển phương tiện phía trước đã xuống xe, Chỉ Uyên cũng xuống xe, loại chuyện này, không cần nói thêm, nhất định phải do anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vẻ mặt tài xế kia không tốt lắm nhìn Chỉ Uyên, ai ngờ nhìn xe của Chỉ Uyên, giá bỏ xa chiếc xe anh ta mấy con phố. Anh ta vốn tưởng rằng Chỉ Uyên muốn mắng mình, nhưng là không có mắng, anh ta nói. Chiếc xe này sửa lại chắc tốn không ít tiền. Nếu chỉ là vấn đề về tiền, Chỉ Uyên cũng không quan tâm lắm. Tôi gọi công ty bảo hiểm đến, cách trương.